Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, trang bức thần khí. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là quỷ dị lắc đầu. Người kia kinh ngạc, lập tức, âm ảnh từ trong vách xuất hiện. Vồ một cái về phía người kia. Xoạt xoạt xoạt, can tương, mạc tà, song kiếm xuất kích, chém ra một mảnh bụi đất. Âm ảnh tranh thủ thời gian uốn éo người, bay ra cái hũ, mà Triệu Tinh Thần đã kéo lấy bay tác, mang theo người kia bay tán loạn đến đỉnh núi. Âm ảnh một đạo xoay khúc, hướng phía trước ném đi, cái hũ xoay tròn, hắn dẫm lên cái hũ xoay tròn mà đến. Tốc độ kỳ nhanh, Triệu Tinh Thần cánh bỗng nhiên mấy phiến, lập tức, thân thể lại cất cao, ly khai mặt đất. Mang theo lúc trước cứu mình người bay về phía không trung. Âm ảnh kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần bay mất. Triệu Tinh Thần một đường bay qua âm đường, bay đến nơi xa mới rơi xuống. Bất quá, người cũng mệt mỏi không đi nổi, nằm sấp dưới đất há mồm thở dốc. Tiền, tiền bối, ngươi không sao chứ? Người kia hỏi nói, vẫn được, vừa rồi đa tạ ngươi. Triệu Tinh Thần chậm quá khí về sau, nhìn xem hắn nói, bất quá, người kia mang theo cái mặt nạ ra người. Triệu Tinh Thần đã chính là có con mắt thứ ba thế mà đều không thể xuyên vào. Ta là vẽ vời thêm chuyện, tiền bối như thế cao nhân, còn dùng được ta đưa tay. Chê cười, người kia nói, không thể nói như vậy. Trong khe cống ngầm cũng có lật thuyền thời gian. Triệu Tinh Thần lắc đầu, tiền bối ngươi thế nhưng là đại cao thủ a, người kia nói. Ha ha, Triệu Tinh Thần cười, cũng không nói toạc, nguyên lai, này hàng đem mình làm nguyên đan cảnh cường giả, chính mình bay được, chỉ ít cũng phải nửa bước nguyên đan cảnh a. Người kia chính là Kim Nhị gia sao? Triệu Tinh Thần hỏi, không phải, hẳn là âm chủ. Người kia nói, đúng rồi, người xưng hô như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, tiền bối gọi ta, Đồ Thái, chính là... Người kia ứng nói, người cũng là Tây Phiên vương tộc người. Triệu Tinh Thần hỏi, xem như thế đi. Đồ Thái nói, âm chủ là ai? Triệu Tinh Thần hỏi, âm đường chủ nhân, người này là ác ma, chuyên môn chế tác con người lớn. Kỳ thật, trong hũ người đều rất bi thảm, đều là bị bắt tới, sống sờ sờ nuôi tại trong cái hũ. Ta đã sớm muốn phá cái hũ trận, chỉ bất quá âm chủ quá lợi hại, không cách nào đắc thủ. Đồ Thái nói, chỉ cần nhiều dẫn nhân mã tới, hẳn là có thể san bằng cái hũ trận. Triệu Tinh Thần nói, khó, bởi vì, cái hũ trận sẽ sinh ra mê hồn tác dụng. Công lực thấp người đi vào liền mất phương hướng chính mình. Ngược lại sẽ tự giết lẫn nhau. Vài thập niên trước khế đán quốc vương liền phái một cái vạn người đội ngũ giết đi vào. Kết quả thảm bại, mà lại, rất nhiều tướng sĩ đều bị âm chủ chế thành cái hũ người. Mà âm chủ gần nhất đang tiến hành một trận đại âm mưu. Đoán chừng là tìm được chế tác cao cấp hơn cái hũ người pháp môn. Tây Phiên có người hướng hắn cung cấp cường giả làm kíp nổ. Một khi xây thành, vậy thì phiền toái. Đồ Thái nói, thiên hạ này, có mâu liền có thuẫn, thủy hỏa tương khắc. Khẳng định có khắc chế cái hũ người pháp môn. Triệu Tinh Thần nói, rất khó, nghe nói, âm chủ chỉ là Khổng Tước Cung một cái nô tài. Đồ Thái lắc đầu nói, Khổng Tước Cung, ở đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, tại một cái thần bí địa phương. Mà lại, cung điện kia biết di động, cũng không cố định địa điểm, thỉnh thoảng sẽ cho người ta phát hiện. Tại Khổng Tước Châu người trong mắt, nó chính là một đời truyền thuyết. Đồ Thái nói, Tây Phiên vương tộc có người cùng âm chủ cấu kết. Đây đối với các ngươi Tây Phiên tới nói tuyệt đối là một cái mối họa lớn. Làm một cái Tây Phiên người. Đồ Thái, ngươi là cao thủ, ngươi có trách nhiệm ngăn cản. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc nói. Đương nhiên, không thể đổ cho người khác. Chỉ bất quá, Đồ Thái lực lượng của ta cũng quá nhỏ yếu. Ta sớm có tra được một số bí mật. Ở trong đó thế mà trộn lẫn lấy Tây Môn gia tộc, khiến cho Tây Phiên náo động nội tình phức tạp hơn. Mà Triệu Quốc phái đại tướng quân La Ương đến ổn định Tây Phiên, không ngờ tới thế mà chết trong phủ. Là ương cái chết có rất nhiều huyền nghi chỗ. Ta cũng âm thầm đang tra. Bất quá, hắn chết được quá kỳ xảo. Nếu như nói việc này không có phía sau màn hắc thủ, cái kia làm sao có thể? Nếu có, bọn hắn lại là làm sao hại chết La tướng quân? Đồ Thái nói, Đồ Thái, người biết ta vì cái gì bốc lên nguy hiểm tính mạng nhất định phải cầm tới anh La Hoa sao? Triệu Tinh Thần hỏi, anh La Hoa hoàn toàn chính xác hãn thế bảo vật. Bất quá, vật này quá âm ta. Tiền bối, người biết anh La Hoa là làm sao bồi dưỡng ra được sao? Đồ Thái nói, hẳn là cùng cái hũ người có quan hệ. Triệu Tinh Thần nói, không sai, cái hũ người nước bọt chính là anh La Hoa dinh dưỡng. Ta trải qua 5 năm mới tra được anh La Hoa bồi dưỡng nơi. Chính là vừa rồi nhìn thấy cái kia hạ xuống địa giếng. Kia là một chỗ phong thủy bảo địa. Thế mà có thể thái ấp âm chi khí uẩn dục anh La Hoa. Nhưng là, quang có những này còn chưa đủ. Nếu như không có cái hũ người nước bọt phá vỡ dài, hoa này đoán chừng muốn 100 năm mới có thể mở hoa. Âm chủ cũng chờ không nổi. Đồ Thái nhìn Triệu Tinh Thần một chút nói. Bất quá, hoa này dù ta, nhưng là vật đại bổ. Một gốc liền có thể để người đề công một cấp. Đương nhiên, cảnh giới giới hạn tại ngưng hư trung cực vị phía dưới. Trung cực vị người cùng bên trên người liền không có tốt như vậy hiệu quả. Bất quá, luyện thần cảnh bên dưới vẫn còn có chút hiệu quả. Có thể đồng thời ăn hạ hai đóa. Có khả năng đề công cấp 1. Chỉ bất quá, tiền bối công lực cao cường. Đối với ngươi mà nói nó thật sự không có có tác dụng gì. Ngươi muốn lời nói ta đưa ngươi một đóa. Triệu Tinh Thần nói. Không muốn. Đồ Thái lắc đầu. Vì sao? Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn nói. Tiền bối bốc lên nguy hiểm tính mạng đều muốn hái lấy nó xuống đến. Khẳng định nhất định phải dùng nó. Mà Đồ Thái võ công của ta là từng bước một tu luyện ra được. Vừa vượt qua một cửa ải. Ăn hạ nó cũng tác dụng không lớn. Đồ Thái nói. Ăn xuống nó ngươi đương nhiên cũng hữu hiệu quả. Bất quá. Tuyệt đối đừng chạy linh nhũ dịch cùng một chỗ ăn. Triệu Tinh Thần nói. Úc, anh La Hoa chủ âm. Linh nhũ dịch cũng không phải dương cương chi vật. Bọn chúng cũng không xung đột. Nếu như ăn hạ, bổ càng thêm bổ. Chỉ cần thân thể có thể chịu đựng được. Hiệu quả tuyệt đối càng tốt. Đồ Thái nói. Người sai. Hai vật cùng một chỗ. Nó chính là xuyên ruột độc. Không có thuốc nào cứu được. Triệu Tinh Thần hừ nói. Làm sao có thể? Đồ Thái một mặt không tin nhìn xem Triệu Tinh Thần. Tuy nói hắn đeo cái mặt nạ ra người, nhưng là mặt bên trên thế mà cũng biểu tình. Chỉ bất quá đổi khuôn mặt mà thôi. Không tin. Ha ha. Chúng ta bắt phạm nhân thử một lần. Triệu Tinh Thần cười nói. Tốt. Ta đi bắt. Đồ Thái nói. Phi thân nhảy lên. Trượt không mấy trăm mét. Mấy cái lên xuống đã không thấy tăm hơi. Thu hoạch được đại lượng anh La Hoa. Thưởng công nghiệp trị 16 điểm. Dứt lời. 16 điểm tinh quang rơi vào Triệu Tinh Thần cổ tay cái này bên trên. Hắn liếc một cái. 30 mấy điểm. Còn chênh lệch một chút liền có thể hối đoái phàm nhân thuật. Bất quá. Triệu Tinh Thần đối với phàm nhân thuật không có hứng thú. Ngược lại là đối với nó bị thêm vào sinh tử phù hứng thú cực cao. Thứ này thế nhưng là khống chế thủ hạ đòn sát thủ. Đương nhiên, nó cũng có thể xem như binh khí công kích. Nếu như đem sinh tử phù dung nhập lục mạch thần kiếm bên trong, uy lực tăng gấp bội. Triệu Tinh Thần tìm một phen xuống tới. Cũng không có phát hiện Thiện Dương thân ảnh. Đoán chừng trở về viện binh. Không lâu, Đồ Thái quay lại. Bắt một cái tặc mi thử nhãn hạng người. Tiền bối, ta nơi này có linh nhũ dịch. Đồ Thái nói, móc ra một bình đến, không do dự chút nào rót vào tội phạm miệng bên trong. Một phá vỡ lực, đẩy vào trong dạ dày, mà Triệu Tinh Thần cầm ra anh La Hoa. Xoa nát, Đồ Thái một trưởng phá vỡ nhập nam tử trong dạ dày. Không lâu, nam tử thế mà mặt ngậm mỉm cười ngược lại hạ, dần dần đình chỉ hô hấp, thấy Đồ Thái một mặt kinh hãi. Đi qua kiểm tra một phen, tắt thở. Mà lại, Cha không ra nguyên nhân cái chết. Đây chính là hai vật hỗn hợp chỗ lợi hại. Ta có thể khẳng định là Ương chính là như vậy bị hại chết. Triệu Tinh Thần nói, anh La Hoa là âm chủ cho. Tại Bảo Vân Các xuất hiện, cuối cùng bị La Ương đấu giá tới trong tay. Thế nhưng là Linh Nhũ Dịch là ai cho? Đồ Thái nói, ai cho Linh Nhũ Dịch người đó là hung phạm. Cái này Tây Phiên có thể có được Linh Nhũ Dịch cũng không có nhiều người. Tây Môn gia tộc tính một cái. Thái tử cùng nhị hoàng tử Đồ Đạt hẳn là có a. Triệu Tinh Thần hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.